Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, trở về. Luân Hồi Điện, không phải đâu. A Thơ, Hắc Mộc Nhai bên trên. Nhật Nguyệt Thần Giáo trước sau hai vị giáo chủ. Đều tại một hồi này thời gian bên trong chết đi. Trịnh Kiện cũng lười phản ứng Hướng Vấn Thiên cái này lão âm bỉ. Mấy người bọn hắn lúc này đi lên. Đơn giản chính là muốn thừa dịp chính mình cùng Đông Phương Bất Bại đổ máu tới cùng thời điểm ngồi. Nhận ngư ông thủ lợi mà thôi. Bàn tính đánh đến thật là không tệ. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Đông Phương Bất Bại nhìn thấy bọn họ một nháy mắt. Liền không chút do dự một lần hành động đánh giết muốn làm ngư ông nhậm ngã hành. Muốn nhận mưu lợi bất chính. Lại không nghĩ rằng cá chết lưới rách. Đông Phương Bất Bại là chết. Có thể nhậm ngã hành cũng không có sống sót nha. Một đổi một, vượt qua Hướng Vấn Thiên. Đi qua đỉnh núi vườn hoa. Trịnh Kiện đi vào tinh xá. Quả nhiên thấy được Dương Liên Đình thi thể. Nói như thế nào đây? Cái này ra hỏa ngược lại thật sự là chính là cái ngạnh hán. Thi thể rách mướp, rất hiển nhiên. Dương Liên Đình trước khi chết chịu đủ tra tấn. Tứ chi gân cốt đều bị đánh gãy. Nhưng cứ thế mà làm đến không rên một tiếng. Một câu, châu cái trồng cây chuối nghiêu bức trùng thiên. Thi thể rách nát thành dạng này. Trịnh Kiện không có biện pháp. Suy nghĩ một chút, lại đi trở về. Không nhìn thương tâm gần chết Nhậm Doanh Doanh cùng mặt ngoài bi thương. Trong lòng vui vẻ Hướng Vấn Thiên. Xách theo Đông Phương Bất Bại thi thể đi trở về. Lệ Ngân kiếm đối với mặt đất liên chảm mấy kiếm. Liền xuất hiện một cái hố to. Trịnh Kiện đem Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình thi thể bỏ vào. Lại trực tiếp cầm đất đắp một cái. Xong rồi. Sau đó, Trịnh Kiện liền trực tiếp xuống Hắc Mộc Nhai. Nhật Nguyệt Thần Giáo những phá sự kia hắn mới lười quản. Dù sao hiện tại Nhậm Ngã Hành cũng lạnh. Hướng Vấn Thiên muốn làm mưa làm gió còn kém một chút hỏa hầu. Một đường căn bản không ai dám ngăn Trịnh Kiện. Ra Hắc Mộc Nhai. Hướng phía đông nam đi hơn 20 dặm, Trịnh Kiện lập tức nhìn thấy phía trước đứng một đám người giang hồ. Đại bộ phận đều là Bình Định Châu cái này một mảnh người giang hồ. Còn có một chút thì là theo các nơi trước đến. Muốn thấy một lần trận này đỉnh phong chiến, lại bị ngăn tại Hắc Mộc Nhai phía dưới. Đám người này nhìn thấy Trịnh Kiện độc thân trở về. Đầu tiên là sững sờ, chợt liền hưng phấn kêu to lên. Hồi Thiên Kiếm Khách, Hồi Thiên Kiếm Khách, Hồi Thiên Kiếm Khách. Hắc Mộc Nhai một trận chiến. Kết quả cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Tận mắt thấy một trận chiến kết quả. Là Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên. Hai người này đối kết quả không một lời nâng. Nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Nhưng là Hướng Vấn Thiên kế nhiệm. Trên giang hồ không có người ngu. Rất nhanh, mọi người liền ý thức được trận chiến kia kết quả. Thế là... toàn bộ thiên hạ sôi trào, phái Hoa Sơn, không có chút nào tranh cãi trở thành toàn bộ thiên hạ số một đại phái. Mỗi năm tiến về Hoa Sơn bái sư nối liền không dứt, mà Hồi Thiên Kiếm Khách Trịnh Kiện, thì không có chút nào tranh cãi trở thành thiên hạ đệ nhất. Không người phủ nhận, rất nhanh, một năm qua đi, một năm nay, phái Hoa Sơn phát triển không ngừng, lệnh Hồ Sung tiếp nhận chức trưởng môn. Đồng thời kiêm nhiệm Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Hướng Vấn Thiên tự mình đăng Hoa Sơn đến chúc. Mà hạ lễ, rõ ràng là năm đó theo võ đang đoạt đi Chân Vũ Kiếm. Lệnh Hồ Sung tại chỗ đem Chân Vũ Kiếm chuyển giao về đồng dạng trước đến xem lễ phái võ đang Sung. Hư đạo nhân, Sung hư đạo nhân lệ rơi đầy mặt, tại chỗ xin thề cùng Hoa Sơn vĩnh kết đồng minh, phái Hoa Sơn. Lão Nhạc cùng Ninh Trung Tắc cùng nhau tiến vào Hoa Sơn trưởng lão đoàn. Ân, hàng xóm chính là Phong Thanh Dương cùng với Phong Bất Bình ba huynh đệ. Phái Hoa Sơn còn dựng lên tàng thư các, chỗ sâu nhất cơ quan nội bộ. Tôn Phóng Trịnh Kiện tự tay viết mấy môn tuyệt thế võ học. Tiên Thiên Công, Độc Cô Cửu Kiếm cùng với Thần Hành Bách Biến. Những này trở thành phái Hoa Sơn nội tình. Lệnh Hồ Sung kế nhiệm đại điển rất thuận lợi. Lão Nhạc tự mình đem lệnh bài trưởng môn giao cho lệnh Hồ Sung. Đồng thời còn có Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh chủ lệnh ký. Đúng lúc này, Lục Đại Hữu đột nhiên xông vào, kiếm khí ngút trời phòng khách. A đúng, chính khí đường cũng tại một năm nay đổi trở lại nguyên bản, kiếm khí ngút trời phòng khách. Sư phụ, trưởng môn sư huynh, việc lớn không tốt. Lục Đại Hữu chạy thở không ra hơi. Chuyện gì? Lệnh Hồ Sung cùng Lão Nhạc cùng nhau biến sắc. Lớn, đại sư huynh, Tư Quá Nhai, ngươi, các ngươi nhanh đi nhìn a. Chấm ngoặc kép, Lục Đại Hữu ấp a ấp úng nói. Lão Nhạc cùng Lệnh Hồ Sung nhìn nhau, vội vàng chạy về phía Tư Quá Nhai. Bên cạnh hai người, một đạo áo trắng lão đầu bóng dáng càng nhanh, chính là để ý nhất Trịnh Kiện Phong Thanh Dương. Đằng sau còn có Nguyễn Thu Thu một đoàn người. Ở phía sau thì là số lớn trước đến xem lễ giang hồ quần hùng. Mọi người chạy lên Tư Quá Nhai lúc, liền nhìn thấy Tư Quá Nhai bên trên một màn kỳ dị. Trịnh Kiện thân phụ Lệ Ngân kiếm, từng bước một bước ra vách đá, mà vách núi bên ngoài mây trắng phiêu đãng, sương trắng mịt mờ. Kiện Nhi, Lão Nhạc kinh hãi hô, liền muốn chạy về phía vách núi, lại bị Lệnh Hồ Sung gắt gao ngăn lại. Trịnh Kiện quay đầu, đứng yên trong sương mù trắng, phảng phất giống như người trong chốn thần tiên. Sư phụ, sư đệ, đệ tử tâm hướng đại lộ, vô ý thế tục, gặp lại. Chấm ngoặc kép, một trận cuồng phong thổi tới, Tư Quá Nhai một bên mây mù rất nhanh trở nên mỏng manh. Cảnh tượng trước mắt, rất nhanh trở nên có thể thấy rõ ràng, thực sự càng thêm rung động nhân tâm. Chỉ thấy Trịnh Kiện cứ như vậy lăng hư ngự phong, đứng tại hư không bên trong, từng bước một hướng về phương xa đi đến. Quần hùng tâm thần rung động nói không ra lời. Bỗng nhiên, Nhạc Linh San bóng dáng chạy đi lên, gạt mở đám người, đi tới vách đá. Nhưng trước mắt, sương trắng tràn ngập, đâu còn có Trịnh Kiện bóng dáng. Đại sư huynh, Nhạc Linh San kêu khóc nói. Đại sư huynh, ta sẽ nuôi cá. Ta biết, ta một mực nhớ kỹ ngươi nói. Bây giờ cũng không tiếp tục cần 7 ngày đổi một nhóm cá. Ta muốn nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Nhạc Linh San trong đầu lại hiện ra ngày trước từng màn. Nếu không như vậy đi, ta đem nó giao phó cho ngươi, ngươi đến chăm sóc nó thế nào? Có thể ta sẽ không nuôi a. Chấm ngoặc kép, cái này rất đơn giản. Ta cho ngươi biết bí quyết. 1, 3, 5, 7 ngươi ghi nhớ là được rồi. Một ngày uy một lần ăn. 3 ngày đổi một lần nước. 5 ngày tẩy một lần vại. 7 ngày đổi một nhóm cá. Chấm ngoặc kép, Nhạc Linh San ngơ ngác ngã ngồi tại vách đá, lẩm bẩm nói. Đại sư huynh, ta về sau thật tại học nuôi cá. Ta đã học được, đang muốn nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng không nghe thấy tiểu sư muội Nhạc Linh San lời nói. Trên thực tế, một màn kia lăng không hư độ cũng không phải là chân thật. Chỉ là Trịnh Kiện rời đi tiếu ngạo thế giới một cái thủ đoạn mà thôi. Hắn mới tiên thiên, làm sao cái gì phá toái hư không a? Bất quá là hoa một chút oán niệm trị, để hệ thống làm ra đặc hiệu mà thôi. Ân, xem như là sơn trại bản phá toái hư không? Tham khảo truyền ưng đại hiệp tràng diện, đặc biệt để hệ thống tạo nên đến. Trên thực tế, Trịnh Kiện biến mất tại trong mây mù lúc, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, cũng đã đứng tại một chỗ trống rỗng trên quảng trường. Quảng trường trung ương có một đạo quang trụ thông thiên triệt địa, không nhìn thấy phần cuối. Ngoại trừ đạo ánh sáng này trụ bên ngoài, không còn gì khác. Hệ thống, ta đây là ở đâu? Trịnh Kiện mờ mịt nói. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem nơi này, có loại không tốt lắm cảm giác. Hoan nghênh đi tới luân hồi quảng trường. Oán niệm hệ thống âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Cái gì? Omega, Trịnh Kiện đặt mông ngay tại chỗ lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.